người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, lung lay sắp đổ lão niên đồ chơi xe. Cao tốc chuyển động nước chảy. Chớp mắt thời gian liền tụ tập đến Iwichi trên cánh tay. Trong nháy mắt này, Iwichi đột nhiên thân ảnh lóe lên. Sanshin no Jutsu phát động. Bên trên một giây còn tại Doryuheki bên trên đứng đấy thân ảnh. Đột nhiên biến mất, đồng thời trực tiếp xuất hiện tại đệ tam 5 mét có hơn. Dạng này Sanshin no Jutsu, để đệ tam cũng không nhịn được kinh diễm một thanh. Đệ tam đưa tay muốn kết ấn. Tả hữu, cái kia lưu lại tại đệ tam hai bên nước đãng bên trong xuất hiện hai cái Mizu Bunshin. Một người bắt lấy đệ tam một cái tay. Đệ tam con mắt lóe ra tinh quang. Nếu như nói trước đó hắn đối Iwichi biểu hiện còn vẻn vẹn chỉ là hài lòng mà nói. Hiện tại hoàn toàn cũng đã là rung động. Mizu Bunshin lúc nào thả. Cái này một loạt công kích là đã sớm nghĩ kỹ đến sao. Dùng đại lượng dòng nước chế tạo đà kích cường liệt kéo dài thời gian. Sau đó thừa cơ phóng thích S cấp nhẫn thuật. Sớm chuẩn bị tốt Mizu Bunshin. Phòng ngừa đối thủ né tránh công kích. Với lại cố ý đứng tại chỗ rất xa để đối thủ buông lỏng cảnh giác. Nhẫn thuật phóng ra sau khi hoàn thành. Lợi dụng Sanshin no Jutsu kéo vào khoảng cách. Cái này liên tiếp kế hoạch công kích. Không nói như thế nào tinh diệu. Nhưng đã rất tốt. Cự ly xa phóng ra nhẫn thuật. Để đối thủ buông lỏng cảnh giác đồng thời. Cũng tránh khỏi mình bị đối thủ công kích. Sớm chuẩn bị tốt thủy độn phân thân cũng có thể tại khẩn yếu quan đầu. Phòng ngừa đối thủ đào tẩu. Mà phóng ra một cái S cấp nhẫn thuật về sau. Còn có thể lập tức sử dụng Sanshin no Jutsu kéo vào khoảng cách. Đây cũng không phải là chiến thuật vấn đề, mà là thiên phú. Thiên phú kinh người, một bên khống chế S cấp nhẫn thuật chakra, còn có thể một bên điều động chakra thi triển Sanshin no Jutsu. Cái này cần khổng lồ chakra lượng, cùng đối chakra chính xác trưởng khống. Nhất tâm nhị dụng không gì hơn cái này. Trước mắt khống chế S cấp thủy độn hướng mình công tới Iwichi. Đệ tam đối với hắn 10 phần hài lòng. Hài tử như vậy, tương lai sẽ để cho Konoha trở nên càng thêm cường đại. Tại đệ tam đầy mắt thưởng thức nhìn xem Iwichi lúc. Iwichi cũng tại âm thầm chú ý đệ tam. Thủy độn, Koka Suijin, chấm ngoặc kép, cực tốc chuyển động dòng nước bị Iwichi xem như tiêu thương đồng dạng trực tiếp đánh tới hướng. Đệ tam, đồng thời, đệ tam tránh ra khỏi Mizu Bunshin trói buộc, cải biến một cái tư thái, hướng phía bên trái bật lên ra, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, còn có thể tránh đi công kích. Iwichi cảm thán quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh chúng. Bất quá không quan hệ, Iwichi cười lần nữa thi triển Sanshin no Jutsu, bá, trong nháy mắt xuất hiện ở hậu phương 20 mét chỗ. Tại Iwichi đứng vững sau, oanh, đánh trúng mặt đất Koka Suijin, bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, ào ào ào, táo bạo dòng nước hóa thành vòi rồng, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nuốt hết đi vào. Mà đệ tam biến sắc phạm vi công kích lại có thể mở rộng. Nghĩ đến thời điểm, đệ tam đã bị quấn vào trong đó, xông lên bầu trời dòng nước vòi rồng, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Khuếch tán ra dòng nước đánh thẳng vào mặt đất bị cao tốc chuyển động dòng nước vỡ ra đến. Nứt toác ra vết rách giống như mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn. Iwichi chằm chằm vào cực tốc xoay tròn dòng nước, mặc dù không có chính diện đánh chúng, nhưng là bị cuốn vào trong đó. Cho dù là đệ tam cũng không chịu nổi a. Dù sao đây chính là S cấp nhẫn thuật, đệ tam cũng chỉ là người bình thường. Không phải là Jinchuriki cũng không có Senin hình thức. Thân thể độ cứng cũng không có cỡ nào biến thái. Oanh, tứ ngược mười mấy giây Koka Suijin. Đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hạt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Trên mặt đất cũng lưu lại một cái hố cực lớn. Phảng phất bị thứ gì ngạnh sinh sinh tạc ra hố sâu đồng dạng. Iwichi nhìn qua phía trước tìm kiếm lấy đệ tam thân ảnh. Đột nhiên phía bên phải vang lên một đạo âm thanh xé gió. Iwichi đột nhiên đưa tay đón đỡ. Đông, một cái trọng quyền nện ở Iwichi khuỷu tay bên trên. Iwichi có chút lui lại một bước, đột nhiên phát lực huy quyền hướng phía đối phương đập tới. Bị S cấp nhẫn thuật lan đến gần, đều không có thụ thương. Thật đúng là lợi hại a. Một quyền bị đệ tam ngăn trở, hai người trong nháy mắt triển khai cận thân giao phong. Nhưng mà Iwichi không biết là, trốn ở sau tường đệ tam, mắt trợn tròn khó có thể tin nhìn qua cùng mình ảnh phân thân. Tại thể thuật bên trên bất phân cao thấp Iwichi, đứa nhỏ này liên thể thuật cũng xuất sắc như thế a. Mắt nhìn xem mình ảnh phân thân liền bị đánh trúng, đệ tam cũng không xuất thủ không được. Sanshin no Jutsu phát động trong nháy mắt chớp động đến Iwichi sau lưng. Cầm một cái chế trụ Iwichi đang tại huy động nắm tay phải. Bị bắt lại trong nháy mắt, Iwichi mới phản ứng được trước mắt là ảnh phân thân. Tay trái nâng lên kết ấn, lại là một tay kết ấn. Có thể nắm giữ một tay kết ấn ninja, nhưng so sánh ba loại chakra thuộc tính ninja càng ít, cũng sẽ không cứ như vậy để ngươi thành công phóng ra nhẫn thuật. Đệ tam đột nhiên chế trụ Iwichi thủ đoạn, trở tay đem nó đè vào trên mặt đất, nhẫn thuật phóng ra bị đánh gãy. Cái kia làm sao có thể? Một tay kết ấn chỉ là tượng trưng khoa tay một cái mà thôi. Hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật khả năng bị đánh gãy a. Ào ào, hai bên dòng nước hội tụ thành hai đạo Mizu Bunshin. Đệ tam hơi nghi hoặc một chút thế mà không thành công ngăn cản. Mizu Bunshin ngưng tụ, nhưng mà trước tiên công kích không phải đệ tam bản thân, mà là hướng phía đệ tam ảnh phân thân phóng đi. Cái này kỳ quái cử động để đệ tam ngây ngẩn cả người. Nhưng mà đột nhiên răng rắc một tiếng, xương cốt chật khớp thanh âm vang lên. Bị mình khống chế lại Iwichi một tay đáp lấy mặt đất bốc lên. Một cước hướng phía bụng của hắn hung hăng đạp tới. Không có cách nào đệ tam cũng chỉ có buông tay. Không phải bị một cái Jinin đánh trúng cũng thật mất thể diện. Iwichi đứng dậy trong nháy mắt. Sanshin no Jutsu phát động. Bỗng nhiên biến mất. Tại chỗ đệ tam nhìn xem mình bàn tay, mình bẻ gãy cánh tay phải. Quay đầu đệ tam rất là phiền muộn. Mình bây giờ có chút đâm lao phải theo lao nha. Tên tiểu quỷ này quá biến thái. Thể thuật cũng rất xuất sắc. Khổng lồ chakra lượng. Đơn giản liền là đệ nhị phiên bản. Vấn đề mấu chốt là tuổi của hắn cũng rất nhỏ. Đáng giá mình đại lực bồi dưỡng. Nhưng vấn đề là nếu là hiện tại bắt không được hắn, chính mình cái này Hokage uy nghiêm liền không cách nào dựng đứng. Bước đầu tiên đều không thể bắt đầu. Phía dưới còn thế nào tiến hành? Đường đường Hokage thế mà ngay cả cái Jinin đều bắt không được. Ta già thật rồi a. Iwichi chằm chằm vào đệ tam thân ảnh một bên cắn răng đem cánh tay phải của mình một lần nữa nối. Liền đi, vừa rồi kém chút liền bị bắt lấy. Vẫn là quá phớt lờ, bất quá đệ tam thể thuật cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như dựa theo hệ thống phương thức tính toán, hắn hẳn là cũng chỉ là ở vào cao cấp hoặc là trung cấp đỉnh phong thể thuật. Ta có mộc độn thể chất sức khôi phục cùng sức chịu đựng đều không phải là đệ tam có thể so. Đơn thuần thể thuật đọ sức với ta mà nói, cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chỉ bất quá bởi vì thân thể điều kiện ảnh hưởng, Iwichi cánh tay ngắn công kích khoảng cách liền ngắn. Tại thể thuật đọ sức bên trên muốn ăn một chút thua thiệt. Tiếp xuống cũng chỉ thừa cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Iwichi cười, nhìn qua nhanh chóng giải quyết Mizu Bunshin muốn đi qua bắt lấy mình đệ tam. Iwichi đưa tay kết ấn. Sanshin no Jutsu phát động. Kết ấn 0.5 giây. Mà mỗi lần di động khoảng cách dài nhất đại khái khoảng 25 mét. Bá bá bá. Iwichi liên tục chớp động. Ở phía sau đuổi theo đệ tam trợn tròn mắt. Tiểu quỷ này Sanshin no Jutsu, thế mà cũng nắm giữ đến loại tình trạng này. Giờ khắc này đệ tam thật giống như nhìn thấy lúc trước Sanshin no Shisui. Chỉ bất quá dùng Sanshin no Jutsu tiến hành dạng này liên tục không ngừng cao tốc di động. Chakra nắm giữ là một mặt. Trọng yếu nhất chính là di động khoảng cách không có quái vật cấp bậc thể chất. Là tuyệt đối không chịu nổi loại di động cao tốc này mang tới thân thể phụ tải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời